Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Cực phẩm bản năng cao thủ, chương là Không sợ phiền phức lớn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hạ Thiên đã theo chân Diệp Uyển Tình để thi đấu khu vực của biệt đội hành động sử. Tuy nhiên thì trưởng phòng Tô Hải trước đó đã đút lót trong một trong ba vị giám khảo, đó là trưởng lão của Diệp gia. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Biệt đồng sở của thành phố Giang Hải chính là đoàn đội cuối cùng đi tới. Thời điểm bọn họ đi vào đấu trường thì tất cả mọi người đều lạnh lùng nhìn bọn hắn, mà trưởng phòng của Tô Hải còn đặc biệt là lạnh lùng sát khí bốc lên. Diệp Uyển Tình, các người tới tham gia khảo hạch là tính tới chơi nhà tròi hay sao? Mặc dù biết các ngươi sẽ là đếm ngược từ thứ dưới trở lên, thế nhưng cũng không cần phải cố ý tới chậm. Chẳng lẽ các ngươi sợ hãi tới mức là đến chậm để mà bỏ quyền thi đấu hay sao? Trưởng phòng Tô Hải đặc biệt là mỉa mai. Thời điểm tranh tài là 1 giờ chiều, hiện tại mới có 12 giờ 50, chúng ta hình như không hề tới muộn. Diệp Uyển Tình lạnh lùng nói. Không sai, tranh tài bắt đầu lúc 1 giờ chiều. Bất quá, loại tình huống này bình thường mà nói thì phải đến sớm một chút, cũng là để chào hỏi mọi người. Bất quá, Diệp Uyển Tình căn bản cũng không cần thiết phải tới sớm. Tiến hành chào hỏi người khác là vì xúc tiến tình hữu nghị, còn chào hỏi đám người này chẳng qua chỉ là gây chuyện mà thôi. Hừ, một chút điểm lễ phép cũng không hiểu, ba vị trưởng bối đều tới sớm, chỉ mình các người tới chậm. Trưởng phòng của Hàng Châu lúc này cũng lạnh lùng nói, hắn nói như vậy liền để cho là đám người Diệp Uyển Tình không cho ba vị đại nhân vật kia mặt mũi. Long tiên sinh, Vu tiên sinh, Diệp lão. Diệp Uyển Tình không thèm để ý tới hắn, quay đầu lên tiếng chào hỏi ba vị trọng tài. Mặc dù nàng chứng mắt ba người kia, thế nhưng ba người ngồi ở bàn trọng tài thì vẫn cần phải tôn trọng. Diệp Uyển Tình, lính tôm tướng cua của ngươi đều đến đủ. Năm nay, ngươi dự định là thời gian đào thải bao lâu? Trưởng phòng Tô Hải lúc này lại mở miệng. Biệt động sử của thành phố Giang Hải, căn bản, tới đây không phải là vì danh, chỉ đến xem náo nhiệt một chút thôi. Trưởng phòng Hàng Châu lúc này cũng phụ họa. Hử, lấy ra bản lĩnh mà nói chuyện, Diệp Uyển Tình hừ lạnh một tiếng. Diệp Uyển Tình, trong thi đấu hữu nghị, người của ngươi ra tay đánh người, đả thương đám người của ta, ta đến bây giờ đều chưa có nói đây. Trưởng phòng Tô Hải lúc này đặc biệt hung hãn nói. Ai bảo người của ngươi tài nghệ không bằng người? Diệp Uyển Tình khinh thường nhìn về phía đối phương. Diệp Uyển Tình, lúc này Diệp lão ngồi phía trước ban giám khảo đột nhiên mở miệng. Thấy hắn nói chuyện, tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. Hắn hôm nay thế nhưng là trọng tài, cũng là một trong thập đại trưởng lão của Diệp gia. Thân phận và địa vị cực kỳ cao thượng. Nghe được Diệp lão nói chuyện, tất cả mọi người cũng an tĩnh lại, không có người nào mở miệng. Đây cũng chính là thân phận của thượng vị giả. Nếu như người bình thường nói chuyện, vậy thì có thể ngươi một lời ta một câu. Nhưng thượng vị giả nói chuyện, vậy thì không có ai xen vào. Cũng không thể có người nào mở miệng cắt ngang. Diệp lão chỉ nói ba chữ, nhưng tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. Diệp lão, ngài có gì dặn dò sao? Diệp Uyển Tình vẫn tương đối tôn trọng Diệp lão, dù sao nàng cũng là một phần tử Diệp gia, mặc dù Diệp gia năm đó cũng không có cứu nàng, nhưng nàng có thể hiểu được ý nghĩ và hành động của Diệp gia ngay lúc đó. Mặc dù Diệp gia cường đại thật, thế nhưng bọn hắn cũng không nguyện ý vì Diệp Uyển Tình mà đắc tội với ẩn môn, mà sau đó Diệp gia cũng làm ra đền bù để cho nàng đến thành phố Giang Hải đảm nhiệm chức vụ trưởng phòng của biệt đội hành động sử, cho nên nàng cũng không ý trách tội Diệp gia. Uyển Tình à, ta biết chuyện năm đó Diệp gia không có ra mặt thay ngươi. Diệp lão thản nhiên nói, âm thanh thập phần hùng hậu, nghe xong liền biết là một cao thủ. Diệp lão, ta cũng không trách Diệp gia. Diệp Uyển Tình không biết Diệp lão vì sao lại nhấc lên chuyện này, bất quá nàng cũng không suy nghĩ nhiều. Đã như người không trách Diệp gia, vì sao phải làm ra chuyện quá đáng như vậy? Diệp lão lạnh lùng nhìn Diệp Uyển Tình mà nói, vừa mới rồi còn là vẻ mặt hiền hòa, bỗng nhiên trở mặt âm thanh băng lãnh. Uyển Tình, Diệp gia những năm này cũng không có bạc đãi người. Qua nhiều năm như vậy, biệt đội hành động sử của thành phố Giang Hải đều là thứ nhất đếm ngược, nhiệm vụ hoàn thành cũng là kém nhất. Thế nhưng Diệp gia có nói gì với ngươi sao? Diệp lão, ta thế nào? Ta nghĩ là toàn bộ Hoa Hạ nhiệm vụ hẳn là có người còn thấp hơn so với ta. Nhưng vì sao ngài lại vỏn vẹn chỉ tìm ta gây phiền phức? Diệp Uyển Tình cũng không phải là ăn chay, mặc dù nàng tôn trọng Diệp lão, nhưng lúc này cũng không đại biểu là nàng dễ khi dễ. Ta thừa nhận là có người nhiệm vụ so với người thấp hơn, nhưng ngươi nhìn một chút, những cái khu vực này hết thảy có 4 chỗ, vì cái gì mà ba người bọn hắn lại cô lập một mình ngươi? Ngươi tốt nhất từ trên người mình tìm ra nguyên nhân. Mà ta nghe nói là ngươi đem người của biệt đội hành động sở thành phố Tô Hải đều đánh gãy chân, ngươi coi đây là cái gì? Diệp lão khiển trách. Diệp lão, nói nhảm thì ta không muốn nhiều lời, ngài là trưởng bối, ta cũng không muốn đi bôi xấu thanh danh của ngài. Tiện nhân bên kia cho ngài chỗ tốt rồi phải không? Ta hiện tại liền nói cho ngài biết vì cái gì ta đánh gãy chân của bọn họ. Ngài có thể từ trong ổ ghi lại camera để từ từ mà xem là ai ra tay trước, là ai gây sự trước đều có ghi chép rõ ràng. Diệp Uyển Tình lấy một cái ổ đĩa ném tới trên mặt bàn của Diệp lão. Nàng biết là Diệp lão nhất định đã thu đồ vật của đối phương, nếu không thì không có khả năng nhắm vào mình như vậy. Hạ Thiên cau mày muốn tiến lên nhưng lại bị Diệp Uyển Tình kéo lại. Tốt rồi, Diệp lão, chuyện nhà của các ngươi chúng ta không quản, mấy người các ngươi có thể tự mình xử lý. Hôm nay đến là tranh tài khu vực, hiện tại thời gian đã đến, ta nghĩ có thể bắt đầu rồi. Lúc này đội trưởng Long Tổ là Long Bách Hà phá vỡ cục diện bế tắc. Hắn biết nếu như mình lại không mở miệng thì nó không chừng nơi đây rốt cuộc là sẽ cãi chửi đánh nhau. Bọn họ tới đây không phải để gây chuyện mà đến để nhìn kết quả thôi. Mấy người bọn hắn thân là trọng tài chính là để bình phán ra bốn chi đội ngũ này cái nào là lợi hại nhất. Bọn hắn chỉ cần mang theo danh sách đó trở về là được. Diệp lão, tính tình của ngươi thực sự càng lúc càng lớn. Giữa những người trẻ tuổi không tránh được cãi nhau ầm ĩ. Thủ trưởng quân đội Tiếu Vân nở nụ cười mà nói. Nhìn hắn thập phần hòa khí mà còn liếc thoáng qua vị trí của Hạ Thiên. Tốt, vậy thì tranh tài trước, có gì sau tranh tài lại nói. Diệp lão khẽ gật đầu. Trưởng phòng Tô Hải một mực xem kịch. Diệp lão đã thu đồ của nàng, xác thực là thay nàng nói chuyện. Bất quá như thế vẫn chưa đủ, nàng nhất định phải để Diệp Uyển Tình phải trả giá đắt. Chăm cái tốt thì lấy hiếu làm đầu, ngay cả trưởng bối cũng không biết tôn trọng, quả thật là không có nhân tính. Khó trách mỗi lần nhanh tranh tài đều là xếp thứ nhất từ dưới đếm lên. Trưởng phòng Tô Hải lại đứng ra khiêu khích. Ta không chịu nổi, các ngươi một sướng một họa, có hay hay không? Đến cùng có so hay là không so? Hay là đến đây để so miệng lưỡi đứa nào lợi hại? Vậy thì chúng ta coi như nhận thua. Các người xé nát miệng ra, cứ nói thế nào cũng được, không phải là trăng bức là chết hay sao? Cái chó gì mà chăm tốt lấy hiếu làm đầu, hắn là cha của ngươi à, mà ngươi lại liếm giày cho hắn như vậy? Hạ Thiên tiến lên nói thẳng. Không thể không nói lời nói của Hạ Thiên thực sự rất khó nghe, đây cũng không phải là ám đấu mà Hạ Thiên đang mở miệng quang quác mắng người, mà một câu còn đem Diệp lão cùng với trưởng phòng của Tô Hải đều mắng một lượt. Làm càn. Diệp lão vỗ bàn một cái trực tiếp đứng lên, hai mắt nhìn hầm hầm vào Hạ Thiên. Lại có người có thể dám mắng hắn như vậy, hơn nữa còn mắng khó nghe như chửi chó. Ở hiện trường hết thảy mọi người đều ngây ngẩn cả ra. Mấy người của khu khác khóe miệng đều run rẩy, mà huynh đệ phía sau Hạ Thiên đều dùng ánh mắt bội phục nhìn hắn. Ngay cả Diệp Uyển Tình cũng ngây ngẩn cả ra. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên trực tiếp mắng chửi người như vậy. Hạ Thiên người này rất đơn giản, hắn có điểm mấu chốt của mình. Bất kỳ người nào cũng không thể đụng chạm tới ranh giới cuối cùng của hắn. Phụ thân hắn sau khi chết thì vẫn còn là có Tiểu Di ở trong nhà. Mặc dù hắn bình thường cũng hay đấu võ mồm với Tiểu Di, nhưng không người nào có thể khi dễ Tiểu Di của hắn. Ta liền làm càn thì thế nào? Hạ Thiên đồng dạng lạnh lùng nhìn Diệp lão. Diệp lão là ai? Hắn là thập đại trưởng lão của Diệp gia. Ở trong Hoa Hạ có mấy chục cái biệt đội hành động sử, nhưng mà trong Diệp gia thì chỉ có 10 trưởng lão mà thôi. Hạ Thiên chẳng qua là tổng huấn luyện viên của một biệt đội hành động sử, thân phận địa vị còn không so bằng trưởng phòng như Diệp Uyển Tình, địa vị càng không có sánh được với Diệp lão, nhưng hắn lại dám nói chuyện như thế với Diệp lão, đây chính là đại bất kính. Người lại dám khiêu khích uy nghiêm của Diệp gia. Diệp lão nói vậy ý tứ chính là ta là mặt mũi của Diệp gia, ngươi nói chuyện với ta như vậy chính là đang đánh mặt Diệp gia. Ngươi lại mang Diệp gia ra hù dọa ta. Hạ Thiên ngoạn vị mà cười. Ngươi gọi là Hạ Thiên sao? Lúc này thủ trưởng quân khu Tiếu Vân cười lớn nhìn về phía Hạ Thiên. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Quả nhiên giống như trong truyền thuyết là một cái lãng đầu thanh. Thủ trưởng quân khu bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Diệp lão mà nói. Diệp lão, ngươi tuổi ta cũng đã cao, đấu khí với bọn nhỏ làm gì? Cho ta chút mặt mũi, chuyện này coi như xong đi. Ồ. Diệp lão quay đầu nhìn với thủ trưởng quân khu Tiếu Vân mà hỏi. Tham mưu trưởng, ngươi cùng hắn quen thuộc sao? Không, ta cũng là lần đầu tiên gặp hắn, bất quá Hạ Thiên hắn thế nhưng là danh nhân ở quân khu Đông Nam chúng ta. Ở nơi đó có rất nhiều gia hỏa cực kỳ thích hắn. Ý tứ trong lời nói của Tiếu Vân chính là Hạ Thiên có quan hệ với đại nhân vật ở quân khu. Cái này trong lúc vô hình liền trùm lên Hạ Thiên một cái sắc thái thần bí, mà hắn đây cũng là cho Hạ Thiên một cái chỗ dựa. Nói cho Diệp Lão biết là người có chỗ dựa là Diệp gia, thì Hạ Thiên cũng có thủ trưởng của quân khu Đông Nam làm chỗ dựa. Nếu quả thật là đấu, vậy thì chưa nhất định ai thắng ai thua. Hạ Thiên có thủ trưởng quân khu, cái này không thể không khiến nội tâm của đám người kia bắt đầu nghĩ ngợi. Thân phận của Hạ Thiên này đến cùng là gì? Vì cái gì mà nhận biết thủ trưởng quân khu? Chẳng lẽ là con ông cháu cha? Ngay cả Diệp Lão cũng nhướng mày. Không sai, Diệp gia xác thực là gia đại nghiệp đại, nhưng mà đối với những thủ lĩnh quân khu kia thì vẫn là không có biện pháp nào để đánh đồng. Nếu như nói trước đó Hạ Thiên ở trong mắt hắn chỉ là một tiểu lâu la, vậy thì Hạ Thiên bây giờ có đầy đủ thân phận ngang hàng với hắn. Tối thiểu thì dùng tên tuổi của Diệp gia không ép được Hạ Thiên. Thế nhưng, lấy thực lực của mình đi ép đối phương, liền có thể một ít cậy giả lên mặt. Ba biệt đội hành động sử khác cũng đều kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên vậy mà nhận biết được thủ trưởng của quân khu. Hử, Diệp Lão hử lạnh một tiếng không nói gì thêm. Mặc dù hắn có thể không đi gây sự với Hạ Thiên, nhưng khí thế thì không thể yếu. Nếu không thì người khác sẽ cho rằng lán sợ Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng lười để ý tới hắn. Người à, thật đúng là có thể gây phiền toái. Diệp Uyển Tình bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng minh bạch là Hạ Thiên vì nàng mới ra mặt mắng Diệp Lão như mắng chó. Nhìn xem cái tên nhóc con, mình nhìn hắn từ nhỏ đến lớn, Diệp Uyển Tình đột nhiên có cảm giác Hạ Thiên càng lúc càng giống người kia. Lúc trước Hạ Thiên Long cũng chính là vì nàng mới đơn thương độc mã giết tới ẩn môn mà. Ai bảo bọn hắn dám khi dễ tiểu di ngươi? Nếu như không phải là ngươi để ta đừng có chọc vào phiền phức, ta đã xông lên đánh lão một trận. Hạ Thiên co nắm đấm mà nói. Biết là ngươi đau lòng cho tiểu di, một hồi nữa các ngươi nhất định phải cẩn thận. Ta đoán rằng bọn người của ba biệt đội kia khi tiến vào nhất định sẽ liên hợp đối phó với chúng ta. Mặc dù vũ khí không phải là đạn thật, nhưng ta vẫn sợ bọn chúng đùa nghịch hoa chiêu gì, cứ cẩn thận một chút là hơn. Diệp Uyển Tình nhắc nhở. Yên tâm đi, bọn hắn dám tìm ta gây phiền phức, ta liền để cho bọn hắn bỏ mạng ở bên trong. Hạ Thiên tự tin nói. Hắn nhìn thấy chiến trường là nửa rừng cây, nửa là lưng chừng núi, thì lập tức biết là mình thắng chắc. Chiến trong rừng cây là khoa mục huấn luyện mà hắn thích nhất khi còn ở quân khu. Một mình hắn, thời điểm mà truy kích hơn 20 tên lính đánh thuê quốc tế, cũng là diễn ra trong rừng cây. Tất cả nhân viên, trang bị chỉnh tề, nhiệm vụ lần này chính là truyền tống tình báo. Trong này có tất cả 10 trạm tình báo, nhưng trong đó chỉ có 3 phần tình báo là thật. Cầm tới được tình báo chân chính, đồng thời xuyên qua khu vực phòng thủ của quân đội. Chạy đến mục đích, liền coi như là thông qua, lấy thời gian đến để xét thứ tự. Lúc này đội trưởng Long Tổ là Long Bách Hà mở miệng. Bên trong có một đoàn binh lực, các người phải cẩn thận một chút. Nếu như bị xử lý thì xem như đào thải. Nếu như có người đào thải mà còn tiếp tục truyền lại tin tức tình báo hoặc là báo cáo tin tức, vậy thì toàn đội coi như trực tiếp bị đào thải luôn. Lúc này Tiếu Vân cũng nghiêm túc nhìn về phía mọi người mà mở miệng. Thời gian chỉ có đội ngũ xông qua sớm nhất mới là thứ nhất sẽ có cơ hội để tham gia tổng quyết tái tranh tài lớn ở đại khu vực của biệt đội hành động sử. Diệp Lão lạnh lùng nói. Hắn liền không có nhìn biệt đội hành động sử của thành phố Giang Hải. Biệt đội hành động sử tranh tài chia ra làm tranh tài khu vực lớn và tổng quyết tái. Mỗi một tổ, nếu như đệ nhất thì có thể tấn cấp vào tranh tài ở vòng tiếp theo. Mặc trang bị, Hạ Thiên phất tay với mọi người. Bất quá chờ hắn ra địa phương bày súng ống, đột nhiên phát hiện súng ống nơi này đều là hàng cũ. Thời điểm hắn sờ lên thân súng mới phát hiện, tất cả đều bị người ta dở trò. Các vị thủ trưởng, đây là ý gì? Súng cũ thì ta không nói, nhưng mỗi cây súng đều bị dở trò. Cái này còn không thể bắn được ra đạn, còn có cây này. Vị trí đầu ruồi đều bị sai lệch, còn cây này, ông nhắm là đang nhắm vào đũng quần của mình sao? Hạ Thiên đem những cây súng kia cầm lên mà nói. Đội trưởng Long Tổ, Long Bách Hà cùng với tham mưu quân khu Tiếu Vân đều quay đầu nhìn về phía Diệp Lão, bởi vì hôm nay Lão an bài súng ống. Lại là ngươi, cái Lão gia hỏa này, trời cũng quá bẩn thỉu rồi. Hạ Thiên nhìn Diệp Lão mà nói. Lúc này Diệp Lão là mặt đỏ đến tận cổ. Hắn để cho người ta động tay một chút trên súng ống, nhưng không nghĩ tới vậy mà bị bọn Hạ Thiên nhìn ra. Người đâu, tới đổi súng. Lúc này, thủ trưởng quân khu Tiếu Vân mở miệng. Thủ trưởng, muốn nổ súng thì phải chạy tới kho quân giới gần nhất. Thời gian đi đến đó và trở về cần hơn 4 giờ. Được rồi, cho ta 10 phút. Hạ Thiên cũng không muốn chờ hơn 4 giờ. Hắn đem những khẩu súng kia tháo ra, sau đó đem lắp lại những bộ phận còn dùng được. Cuối cùng mặc dù phế bỏ đi 5 khẩu súng, nhưng may mắn là mỗi người cũng có thể phân được một khẩu. Bất quá súng ngắm chỉ có một khẩu thôi, chính Hạ Thiên giữ lại. Còn cho Đại Ngưu một cây đột kích mini. Những người khác thì đều được một cây súng tiểu liên. Súng ngắn thì mặc dù không có phân phối đầy đủ nhưng coi như mỗi người cũng được một khẩu. Lúc này Diệp Lão ở trước mặt mọi người giống như một tên tiểu nhân hèn hạ vậy. Còn Hạ Thiên thì giống như tể tướng, trong bụng có thể chứa được cả thuyền buồm. Chẳng những không so đo với hắn, còn có thể đem súng của mình tổ hợp lại. Dạng trang bị này của bọn họ thì rõ ràng là lạc hậu hơn ba đội khác rất nhiều. Nhìn thấy trang bị của bọn Hạ Thiên, trưởng phòng Tô Hải liền nở ra nụ cười chế nhạo. Trận đầu có cả so đấu súng, súng ống của bọn họ được trang bị còn không có đầy đủ thì làm thế nào mà đọ sức. Lực chiến đấu đã trực tiếp giảm xuống trên diện rộng. Mặc dù là trang bị của thành phố Giang Hải so với người khác chênh lệch, nhưng bọn họ từng người đều tràn đầy lòng tin, bởi vì bọn hắn có một bất bại chiến thần, tổng huấn luyện viên Hạ Thiên. Hết thảy phải cẩn thận, Diệp Uyển Tình nhìn mọi người mà nói. Cố lên, Lâm Băng Băng cũng khoát tay làm một cái thủ thế cổ vũ. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Bốn biệt đội đều theo bốn cửa khác nhau để tiến vào. Bốn cửa này khoảng cách với nhau đâu đó khoảng 4.000 mét. Tách xa như vậy là để cho bọn họ không có vừa tiến vào liền xảy ra chiến đấu. Bất quá ba tổ kia đã sắp xếp xong xuôi, sau khi tiến vào liền hướng bọn người Hạ Thiên mà bọc đánh. Tất cả mọi người ngay đây, trừ súng đạn trên người thì ném tất đi cho ta. Hạ Thiên sau khi tiến vào cửa, mệnh lệnh đầu tiên chính là đem những vật nặng trên người tháo bỏ, đồng thời để cho đám người hủy hết phụ trọng của mình đi. Hiện tại chính là thời điểm thi thố tài năng. Biệt đội hành động sở của thành phố Giang Hải phải làm cho tất cả mọi người đều phải chấn kinh, chạy. Hạ Thiên hạ lệnh một tiếng, tất cả mọi người hướng phía trước chạy như điên. Đây là tốc độ cao nhất, tốc độ để bọn hắn chạy đi có thể nói là cực kỳ nghịch thiên. Mấy người bọn hắn mỗi người đều buộc một vòng phụ trọng, hiện tại tháo xuống đơn giản dễ dàng, tốc độ cũng nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Hạ Thiên đương nhiên biết là ba tổ kia sẽ đến muốn vây bọc để đánh mình. Vì lẽ đó, hắn mới để tất cả mọi người vừa vào liền chạy khỏi vòng vây, bằng không bị vây quanh thì sẽ gặp phải hoàn cảnh xấu. Huấn luyện viên, chúng ta không làm gì bọn hắn sao? Đại Ngưu nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Vậy tốt, người đánh đi, chúng ta đi trước. Hạ Thiên nhìn Đại Ngưu nói. Ách, Đại Ngưu lúng túng gãi đầu rồi tiếp tục chạy theo. Chờ ta với, huấn luyện viên. Oanh! Đúng lúc này một tiếng nổ truyền tới, ngay tại lúc đó có hai người bay lên. Vừa rồi hai đạo thân ảnh bay lên, một người là tổ trưởng tổ 7, một người là Hạ Thiên. Thời điểm mà tổ trưởng tổ 7 dẫm lên địa lôi, Hạ Thiên liền bung người, lợi dụng nửa bước tóm hắn lôi đi. Lúc đó hai người mới thoát ly khỏi phạm vi bạo tạc. Mặc dù địa lôi này cũng là giả để dùng trong diễn tập mà thôi, bất quá khi nó nổ cũng có phạm vi làm người ta bị thương. Chỉ cần nằm trong phạm vi mà địa lôi nổ tới, vậy thì coi như là bị đào thải. Hồ, nguy hiểm thật. Tổ trưởng tổ 7 vỗ ngực của mình. Tất cả mọi người cẩn thận đề phòng, đây là khu địa lôi mà bạo tạc vừa rồi nhất định sẽ đưa tới không ít thủ vệ, nhanh chóng ẩn nấp, tránh trước một đợt rồi nhanh chóng đổi chỗ cho nhau. Hạ Thiên hô lớn, tất cả mọi người liền rời khỏi vị trí của mình, tìm kiếm địa điểm ẩn nấp chiến đấu. 5 phút sau có một chi tiểu đội xuất hiện, nhân số chỉ có 20 người. Theo tiếng súng vang lên, tất cả đội viên đều khai hỏa. Hiệp đầu tiên liền tiêu diệt chi tiểu đội này. Các huynh đệ, các người đã tử trận, đàng hoàng ở lại chỗ này cho ta. Hạ Thiên chào hỏi tên tiểu đội trưởng, sau đó mấy người khác khoa tay làm thủ thế để cho bọn họ chôn bom làm quỷ lôi. Lợi dụng người chết để làm quỷ lôi, đây là thủ đoạn rất hèn hạ, bất quá lại là thủ đoạn cực kỳ hữu dụng. Chỉ một phút sau, quỷ lôi đã toàn bộ chôn xong. Đây chính là địa lôi và lựu đạn bọn người Hạ Thiên mang theo. Thu súng của bọn hắn, đem ngay cả lựu đạn trên người bọn hắn cũng thu lại, tiếp tục đi tới. Hạ Thiên cuối cùng cũng đổi được súng ngon, ngoại trừ Hạ Thiên ra thì mấy người khác đều đem súng của tiểu đội kia thu lại. Người của tiểu đội kia nhìn thấy động tác của bọn Hạ Thiên thì đều thập phần bội phục, bất quá để cho bọn họ coi như lấy thi thể làm quỷ lôi, quả thực có chút hèn hạ. Bất quá bọn họ cũng ở chỗ Hạ Thiên học được chiêu này. Hạ Thiên sau khi xử lý tiểu đội này lại tiếp tục dẫn người đi tới. 5 phút sau thì người của ba đội khác đều đến. Người đâu? Huấn luyện viên của biệt đội hành động sử Hàng Châu nhìn về phía mấy binh sĩ tử trận mà hỏi. Không có ý tứ, chúng ta đã chết, mấy người lính kia nói. Đậu má, huấn luyện viên của chúng ta hỏi ngươi các gì thì các ngươi trả lời cái đó là được. Một người trực tiếp nhắc nhở binh sĩ tử trận kia. Oanh, liên tiếp là những tiếng nổ truyền đến, tất cả mọi người hướng phía xa nhìn tới. Mã lạc quá bích, đám người kia lại dám âm chúng ta. Huấn luyện viên của biệt đội hành động sử Hàng Châu tức giận mắng một tiếng. kiểm kê nhân số bỏ mình. Huấn luyện viên của biệt đội hành động sử Chiết Hải lớn tiếng hỏi. Báo cáo huấn luyện viên, ba người ở chỗ chúng ta tổn thất là 10 người, trong đó thành phố Tô Hải bỏ mình 8 người, tên lính kia báo cáo. Cái gì? Huấn luyện viên Chiết Hải một mặt kinh ngạc hô lên, vậy mà lại tử trận nhiều người như thế, mà viên Tô Hải đã tử trận mất 8 người. Báo cáo huấn luyện viên, biệt đội sử của thành phố Tô Hải tất cả đều đứng trên địa lôi, vừa rồi cũng là bọn hắn làm nổ địa lôi, cộng thêm với quỷ lôi trước mắt, bọn hắn mới bị tạc cho thê thảm như vậy. Tên lính kia tiếp tục báo cáo. Ngớ ngẩn, các người đều bị ngớ ngẩn sao? Huấn luyện viên thành phố Chiết Hải phẫn nộ nhìn đám người của thành phố Tô Hải. Bọn họ mặc dù là nhân viên hạng 2 nhưng cũng không cần phải phạm nhiều sai lầm như vậy chứ. Đám người Tô Hải một câu cũng không dám nói. Đáng ghét, hai người các người đi theo phía sau đội ngũ đi, đừng có lại chết nữa. Nếu không, các người cũng đừng nói là trưởng phòng các người đã đem chúng ta hại thành như thế này. Huấn luyện viên của thành phố Chiết Hải đối với hai người còn sống sót của Tô Hải quát lên. Nếu như bây giờ toàn quân bị diệt, vậy thì bọn hắn liền bị đào thải. Vị trí cuối cùng sẽ rơi vào vị trí của thành phố Tô Hải rồi. Đến lúc đó thì những người ngoài kia sẽ không nhận được tin tình báo nữa. Thành phố Tô Hải bỏ mạng 8 người, Chiết Hải thì bỏ mạng 1 người, Hàng Châu bỏ mạng 1 người. Giang Hải lúc này còn chưa bỏ mạng một ai, lúc này ghi chép viên báo cáo lại. Cái gì? Trưởng phòng của Tô Hải lúc này không thể tưởng tượng nổi mà thốt lên. Tốt rồi, những con gà mờ kia của ngươi trước giờ đều không có bất kỳ kinh nghiệm nào, khẳng định là đụng địa lôi rồi. Trưởng phòng Chiết Hải mở miệng giải thích, hắn biết rõ tính tình của đối phương trời sinh đa nghi. Nếu như hắn không có giải thích thì đối phương thật đúng là sẽ cho rằng hắn cùng với Hàng Châu hợp mưu hại đối phương. Ta nghĩ hai người còn lại của ngươi sẽ được người của chúng ta bảo vệ, yên tâm đi, cũng sẽ không để cho các ngươi là trở thành thứ nhất đếm ngược đâu. Lúc này trưởng phòng của thành phố Hàng Châu mở miệng, hắn cũng chỉ hứa hẹn là cho biệt đội hành động sử của thành phố Tô Hải không phải thứ nhất đếm ngược mà thôi. Làm tốt lắm, Diệp Uyển Tình ngược lại cực kỳ cao hứng. Hẳn là bọn người Hạ Thiên làm, Lâm Mừng Bằng thấp giọng hỏi, nhất định là vậy rồi. Ba người bọn hắn đã dám liên hợp với nhau, mà vẫn có tổn thất như vậy thì khẳng định là Hạ Thiên chơi chiêu, Diệp Uyển Tình giải thích. Hôm nay thi đấu khu vực thật đúng là đặc sắc, còn chưa tới nửa giờ đã đào thải chục người. Lúc này đội trưởng Long Tổ là Long Bách Hà hưng phấn nói, bất quá bây giờ còn chưa có tiến vào phạm vi điều tra trinh sát, vì lẽ đó bọn họ còn chưa thấy được tình huống bên trong. Nhất định là tiểu tử kia làm rồi. Tham mưu trưởng Tiếu Vân nở nụ cười, hử. Diệp lão hử lạnh một tiếng không nói gì. Lúc này trong khu vực tranh tài, a, huấn luyện viên, ngươi vừa nói trận bạo tạc kia có thể xử lý mấy cái? Tổ trưởng tổ 7 hưng phấn nói, ta quản gì hắn mấy cái, dù sao là muốn nổ chết cái đám gia hỏa này. Các ngươi có nhìn thấy trạm tình báo trước mặt kia không? Hà Thiên chỉ về trạm tình báo phía trước. Huấn luyện viên, chúng ta bứng nó chứ? Đồ đần, bứng nó thì lấy cái gì dẫn dụ đám người kia mắc câu? Dù sao thì ở đây đây, hết thảy chỉ có 3 phần tình báo là thật, cái này bỏ qua đi. Chúng ta vây quanh đi về phía trước, sau đó chôn xuống quỷ lôi. Chờ đám người kia tới bứng trạm tình báo thì chúng ta liền đánh. Chỉ đánh một vòng thôi, đánh xong là chạy. Hạ Thiên nở ra nụ cười xấu xa mà nói. Hắn làm như vậy thì bên mình sẽ không có bất kỳ tổn thất nào, mà đối phương sau khi bị đánh khẳng định sẽ truy kích. Và quỷ lôi chính là một phần đại lễ mà Hạ Thiên để lại. Quả nhiên không ra ngoài dự đoán. Đám người kia đuổi tới, thời điểm bọn hắn nhìn thấy trạm tình báo liền bắt đầu bố trí công tác tác chiến, muốn là bứng xuống cái trạm tình báo này. Các người nghe kỹ cho ta, nếu như có nhìn thấy hai người của biệt đội hành động sử thành phố Tô Hải hay không, vừa rồi bọn hắn tử trận 8 người, mục tiêu lần này của chúng ta chính là hai người bọn họ, trước đem hai gia hỏa này xử lý đi. Hạ Thiên thấp giọng nói, hắn không nghĩ tới vừa cái đống phế lôi kia vậy mà lại chỉ xử lý được 8 người của thành phố Tô Hải. Đám người này cũng thật quá ngớ ngẩn. Hai người còn lại này hắn muốn nhất cử dẹt đi, để cho thành phố Tô Hải là con bát phụ kia phải khóc đến mờ cả mắt. Mặc dù Hạ Thiên đều không thích đám người kia, bất quá hắn ghét nhất chính là tên trưởng phòng của thành phố Tô Hải. Đó chính là một cái đồ bát phụ, mộng 5 miệng 10 không khác gì con mụ bán cá ngoài chợ. Hạ Thiên thực sự không rõ ràng, loại người ngáo ngơ như vậy mà sao có thể ngồi lên chức vị trưởng phòng. Thành phố Tô Hải đến tột cùng là đã bị hắn hỏa hại thành cái dạng gì. Nghĩ tới đây, Hạ Thiên liền bội phục Diệp Uyển Tình. Diệp Uyển Tình làm trưởng phòng của biệt đội hành động xử luôn luôn rất thanh liêm, bằng không thì gia sản đã quá 100 triệu rồi. Biệt đội hành động xử, đây chính là cơ cấu xét xử nhân viên của thành phố Giang Hải. Người khác chỉ cần tùy tiện tặng lễ cũng đã là hơn 100 triệu rồi. Diệp Uyển Tình mặc dù rất có tiền, nhưng số tiền đó lại không có chút quan hệ nào với biệt đội hành động xử. Ngay cả tiền ngồi xe, nàng cũng không thể lấy từ biệt đội hành động xử mà tự mình bỏ ra. Hạ Thiên tin tưởng rằng ba tên trưởng phòng khác tuyệt đối đều ngồi xe 100 vạn trở lên, chỉ có Diệp Uyển Tình bọn hắn là ngồi xe buýt xe khách mà tới. Biệt đội hành động xử của thành phố Tô Hải, tuyến nhân viên đều đã bị Hạ Thiên đánh gãy chân. Mặc dù hắn không hạ tử thủ, nhưng trong vòng 3 tháng hẳn là không lành được. Vì lẽ đó mà bọn hắn phải đưa tới một chút nhân viên hạng 2. Mà những nhân viên này thì sao có thể so với nhân viên tuyến 1 được. Chưa nói về vấn đề kinh nghiệm, chỉ riêng thực lực và tính cảnh giác đã hoàn toàn là không cùng một cấp bậc rồi. Nếu như biệt đội hành động xử của thành phố Tô Hải cử nhân viên tuyến 1 tới, vậy thì đám quỷ lôi kia tuyệt đối không gây thương tổn được cho 4 người. Thế nhưng đám đần độn kia lại đứng chung một chỗ, để nổ một lần bạo tạc chết 8 người. Đội mũ người 10, 10 người mà trực tiếp nổ 8, vậy thì đúng là rất không có đầu óc. Hiện tại, thành phố Tô Hải chỉ còn thừa lại 2 người, đó chính là mục tiêu của Hạ Thiên. Tên bên trái thuộc về ta, một hồi các người đánh tên bên phải, bắn hắn thành tổ ong vò vẽ cho ta. Hạ Thiên nhớ kỹ tên bên phải kia, vừa rồi khi mà Diệp Uyển Tình cùng với trưởng phòng Tô Hải cãi nhau, hắn thậm chí còn muốn động thủ, nhưng đã bị trưởng phòng của Tô Hải đặc biệt cản lại. Lúc này 20 người phía dưới đã toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, bọn hắn cũng đều chuẩn bị địa điểm ẩn nấp rất tốt. Binh lực ở chỗ trạm tình báo này đâu đó khoảng hơn 100 người, tuần tra 4 phía, rồi còn thủ vệ trong trạm tình báo nữa. Huấn luyện viên của thành phố Hàng Châu có thập phần kiên nhẫn, hắn luôn không hô động thủ mà là cụ thể điều tra, rất nhanh là một cái thủ thế cho đám người. Đây là thủ thế rất là chuyên dùng của quân đội Hoa Hạ. Ý là 3 phút thì đổi một trạm canh, 10 phút thì đổi một lượng tuần tra, thay người thì có 3 giây để xoay người. Bọn hắn sẽ động thủ ngay sau 3 giây xoay người này. Bọn hắn muốn động thủ rồi, đều sốc lại tinh thần cho ta. Sau khi bọn hắn động thủ thì đến lượt chúng ta, Hạ Thiên khẽ nói với mọi người. Mặc dù là Hạ Thiên không thích đám người kia, nhưng bọn họ xác thực đều là hảo thủ. Tố chất thân thể mỗi người và kinh nghiệm tác chiến đều rất phong phú, không ai bị bỏ lại phía sau. Chỉ có bên thành phố Tô Hải, hai người kia tốc độ hơi chậm một chút. Dưới tình huống không có bại lộ, bọn họ đều không cần dùng súng. Chỉ trong nháy mắt đã chơi ngã 20 người. Bất qua ngay lúc này, một người của thành phố Tô Hải hướng về phía sau, đá ngã một cái bình nhỏ. Thời điểm an tĩnh như thế, làm đổ cái bình cũng tạo thành âm thanh rất lớn. Ngớ ngẩn, tổng huấn luyện viên của thành phố Hằng Châu gắt giận một tiếng. Thế là tất cả mọi người đều phải nổ súng, phanh phanh. Súng bắn tỉa cũng bắt đầu động thủ, vị trí của tất cả mọi người đều vô cùng tốt, yểm hộ tiến lên. Chỉ 5 phút là chiến đấu kết thúc. Biệt đội hành động xử của thành phố Chiết Hải bị tử trận 2 người, hết thảy đã là tử trận 3 người. Tổng huấn luyện viên của thành phố Chiết Hải phẫn nộ nhìn 2 người, đặc biệt là tên đã đụng ngã cái bình kia. Hai người các ngươi chẳng qua chỉ là đi theo mà thôi, không ngờ người của ta lại vì các ngươi mà tử trận. Đây là lần cuối cùng, nếu như còn có lần sau ta nhất định xử lý các ngươi. Những người khác đều không nói gì, bọn họ đều nhao nhao trừng mắt nhìn hai người kia. Đúng lúc này, Hạ Thiên nổ súng, một thương trực tiếp đánh vào đầu tiên đội viên của thành phố Tô Hải. Đánh, Hạ Thiên nổ súng trong nháy mắt, biệt đội hành động xử của thành phố Giang Hải đồng thời nổ súng. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một, chính là tên còn lại của thành phố Tô Hải mà thôi. Chỉ trong nháy mắt cả 100 viên đạn màu bạc đánh lên thân thể tên kia. Phi cơ trinh sát cỡ nhỏ phía ngoài có thể rõ ràng nhìn thấy tình huống bên này, bao gồm cả tác chiến lần này của bọn họ. Thời điểm người kia đá ngã cái bình, biệt đội hành động xử thành phố Tô Hải, trưởng phòng đặc biệt xấu hổ. Bất quá tất cả mọi người cũng không oán trách nàng, thế nhưng thật vất vả lắm mới lấy xuống được một trạm tình báo. Biệt đội hành động xử của thành phố Tô Hải liền có người bị bắn vào đầu. Đúng lúc đó bọn họ thấy được một màn kinh ngạc kia, chỉ thấy thành viên cuối cùng của thành phố Tô Hải toàn thân trên dưới bị cả 100 viên đạn màu bạc vùi lấp đi tại chỗ. Biệt đội hành động xử của thành phố Tô Hải đào thải. Lúc này loa phát thanh vang lên tuyên bố là thành phố Tô Hải đã bị đào thải. Nói cách khác, lần này biệt đội hành động xử của thành phố Tô Hải là đếm ngược từ dưới lên. Thời điểm nghe được tin tức này, Trưởng phòng Tô Hải thân thể trực tiếp sụi lơ. Vì lần tranh tài này mà nàng đã đưa ra rất nhiều lễ vật, bao gồm cả đưa cho trưởng phòng Chiết Hải và Hàng Châu nữa. Cũng chính bởi vì nàng đã tặng quà cho nên hai đội ngũ kia mới bảo vệ hai người còn sót lại trong đội ngũ của nàng. Nhưng là bây giờ hai người còn sót lại cũng đều tử trận, nàng ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Loa phát thanh đã phát ra tuyên bố, vậy thì lần thi đấu khu vực này, thành phố Tô Hải đã là đếm ngược từ thứ nhất đếm ngược từ dưới lên. Cái này để nàng làm sao mà ngẩng đầu với người ta. Nàng trước kia luôn coi Diệp Uyển Tình là trò cười, thế nhưng hôm nay rốt cuộc cũng đạt được báo ứng. Nàng hận à, nàng thấy rõ ràng ở trong phi cơ trinh sát nhìn được thân ảnh của bọn người Hạ Thiên. Hai người cuối cùng kia chính là bọn người Hạ Thiên đào thải. Mà tên thủ hạ cuối cùng của nàng còn bị người ta bắn vào cả 100 viên đạn, rút lui. Hạ Thiên hạ lệnh một tiếng, tất cả mọi người đều xoay đầu chạy. Ở đó, đuổi theo cho ta. Lúc này trưởng phòng của Hàng Châu la lớn, thật vất vả mới thấy được bóng dáng của bọn người Hạ Thiên. Hắn làm sao có khả năng để cho Hạ Thiên đào tẩu. Oanh! Hai người chạy nhanh nhất đã trực tiếp va vào quỷ lôi bị bọn Hạ Thiên chôn xuống từ trước đào thải. Ngừng! Lúc này trưởng phòng của Hàng Châu lớn tiếng hô lên. Trở về thu thập tình báo trước. Hắn biết là phía trước khẳng định còn có quỷ lôi nữa. Tiếp tục đuổi theo cũng không có khả năng đuổi kịp. Mà hai người bị đào thải vừa rồi, làm cho bọn họ hết thảy cộng lại chỉ còn 16 người thôi. Mặc dù vẫn chiếm ưu thế, nhưng hắn vẫn muốn đánh chắc tiến chắc, tối thiểu nhất phải đạt được chút tình báo. Huấn luyện viên, thực sự chơi quá đã ghiền rồi, tổ trưởng tổ 7 hưng phấn nói. Đúng lúc này Hạ Thiên thấy được một cái phi cơ trinh sát cỡ nhỏ, hắn liền giơ ngón tay giữa lên. Bát phụ, người của ngươi đều đã bị đào thải, ngươi có thể bắt đầu khóc lóc om sòm được rồi. Thủ thế và lời nói của Hạ Thiên để cho những người khác ở bên này đều thấy rõ ràng. Tất cả trọng tài cùng những người quan sát ở phía ngoài đều thông qua phi cơ trinh sát cỡ nhỏ được ghi hình. Ở trong toàn bộ chiến trường có tới mấy chục cái phi cơ trinh sát cỡ nhỏ như vậy. Vừa rồi phi cơ này đã thấy được cảnh tượng trong đội ngũ của Hạ Thiên. Vì lẽ đó mà ghi chép viên đã đem hình ảnh phóng đại lên. Kết quả hắn vừa mới phóng đại thì liền thấy Hạ Thiên giơ ngón giữa về phía ống kính. Hắn rõ ràng là đang nói với trưởng phòng Tô Hải. Trưởng phòng của biệt đội hành động sử Tô Hải lúc này hận không thể đem Hạ Thiên ăn tươi nuốt sống. Vẻ mặt của nàng tràn đầy phẫn nộ nhìn thẳng vào màn hình, hai tay siết chặt, hàm răng cắn nghe tanh tách. Hạ Thiên, ta thể nhất định phải giết ngươi. Trưởng phòng Tô Hải lúc này trong nội tâm gào rú phẫn nộ, nhưng nàng hiện tại chẳng hề nói một câu, bởi vì nàng bây giờ mở miệng nói chuyện thì chẳng qua chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Biệt đội hành động sử của thành phố Tô Hải đã biến thành thứ nhất đếm ngược. Nàng cảm giác ở chỗ này thôi cũng là một loại sỉ nhục, nhưng nếu như không lưu lại thì không thể làm gì, bởi vì tranh tài còn chưa có kết thúc. Vô luận là thời điểm ai nhìn về phía nàng cũng đều cảm giác trong ánh mắt đối phương tràn đầy sự mỉa mai và xem thường, mặc dù đây chỉ là ý nghĩ trong đầu nàng mà thôi. Tiểu tử này. Tham mưu quân khu Tiếu Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đây là muốn làm tức chết con mụ kia. Diệp Uyển Tình mỉm cười. Quá tinh nghịch rồi. Lâm Bằng Bằng thản nhiên nói. Ở hiện trường bên trong bọn người Hạ Thiên tiếp tục tiến lên. Ở nơi này hết thảy có tới 10 trạm tình báo. Trong đó chỉ có 3 cái tình báo là thật. Một cái vừa rồi không biết có phải là thật hay không. Nhưng hắn vẫn coi đó là cái thật để mà tính. Nói cách khác thì ở bên ngoài bây giờ ít nhất còn 2 cái tình báo thật. Cho nên bọn hắn phải nhanh chóng tìm được 2 cái tình báo thật kia trong số 9 cái còn lại. Sau đó thì rời khỏi nơi này, thu hoạch thắng lợi của tranh tài. Huấn luyện viên, chúng ta làm sao mà tìm bây giờ? Tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Thiên. Các người chờ ta ở đây. Hạ Thiên dùng sức hai chân, sau đó cả người trực tiếp nhảy lên một cái cây, tay chân cùng lúc sử dụng. Chỉ vài nhịp liền lên tới đỉnh cao nhất. Nhìn thấy thân thủ của Hạ Thiên như vậy, mấy người phía dưới bội phục muốn chết. Vừa rồi mấy lần Hạ Thiên bốc người lên, quả thực so với hầu tử còn muốn linh hoạt hơn nhiều. Sau khi lên tới ngọn cây, hắn nhìn về phương xa rồi trực tiếp nhảy xuống. Bên trái phía trước hướng 10 giờ, xông lên. Nghe được lời của Hạ Thiên, tất cả mọi người đều tiến lên. Khá lắm, vậy mà lại dùng loại biện pháp này. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người lợi dụng biện pháp này để tìm kiếm trạm tình báo. Hắn khẳng định là người mở đường rồi. Đội trưởng Long Tổ, Long Bách Hà nhìn thấy cách mà Hạ Thiên sử dụng liền tán dương. Trinh sát bằng mắt, theo kiểu của Hạ Thiên vừa rồi leo tên tình cây. Để cho mọi người minh bạch ý của hắn là gì. Ta nghe nói tiểu tử này thời điểm ở trong quân khu có rất nhiều chủ ý xấu. Hắn đã từng lấy lực lượng một người tiêu diệt 20 người của tiểu đội lính đánh thuê bọ cạp nổi danh quốc tế. Tham mưu trưởng quân khu Tiếu Vân thản nhiên nói, hử, khoác lác, bọ cạp chính là những người đứng đầu trong đám lính đánh thuê quốc tế, lấy lực lượng một người xử lý 20 tên lính đánh thuê của bọ cạp, điều này căn bản không có khả năng. Diệp lão châm chọc khiêu khích, hắn biết về bọn lính đánh thuê bọ cạp. Tham mưu trưởng quân khu Tiếu Vân cười lạnh một tiếng, có khả năng, thế nhưng nói như ngươi thì là thủ trưởng quân khu Đông Nam chúng ta đều khoác lác rồi. Lính đặc chủng của quân khu Đông Nam chúng ta mang cả tài liệu giảng dạy, chắc là cũng thổi phồng lên đó. Nghe được lời của Tiếu Vân, Diệp lão tự nhiên minh bạch ý tứ của hắn. Ta cũng không phải là nói về các thủ trưởng quân khu. Lão Vu, ta nghe nói là tài liệu giảng dạy trong lính đặc chủng của các ngươi tựa như có cả hình chiếu thu lại. Long tổ tổ trưởng Long Bách Hà xoay đầu hỏi. Không sai, chính là video thu hình ghi lại. Mà cuộc tác chiến giữa Hạ Thiên và 20 mấy tên lính bọ cạp ở trong rừng cây đã được người ta ghi hình, đơn giản là tạo thành một cuốn sách giáo khoa hoàn mỹ trong tác chiến Việt dã. Tham mưu trưởng Tiếu Vân thế nhưng đã được tận mắt nhìn qua cái video kia, lúc ấy hắn đã hoàn toàn sợ đến ngây người, hắn phải nhìn đi nhìn lại hơn 10 lần cái đoạn clip đó. Không chỉ là hắn, ngay cả những thủ trưởng quân khu cũng phải nhìn tới nhìn lui. Có cơ hội ta cũng muốn nhìn một lần. Đội trưởng Long Tổ Long Bách Hà mở miệng. Cái này thì ta không thể làm chủ được. Thủ trưởng bên trên có nói, đây chính là video sách giáo khoa của quân khu Đông Nam. Trừ người của quân khu Đông Nam thì ai cũng không được xem. Quân khu tham mưu Tiếu Vân mở miệng. Cuộc đối thoại của họ để cho tất cả mọi người đều nghe được. Trưởng phòng của Hàng Châu bây giờ mới biết Hạ Thiên vì cái gì lại được các thủ trưởng quân khu bảo bọc. Còn trưởng phòng của thành phố Tô Hải trong ánh mắt chỉ có cừu hận mà thôi. Không nghĩ tới tiểu tử này trong quân khu lại xông ra thành danh lớn đến vậy. Diệp Uyển Tình cũng là lần đầu tiên nghe được thành danh của Hạ Thiên trong quân đội. Hắn rời đi không tới 2 tháng mà thôi, thế nhưng lại xông ra thành danh lớn như thế ở chỗ đó. Thực sự là một con sói biết ăn thịt à, đi ăn thịt khắp thiên hạ. Lâm Bằng Bằng cảm khái nói, Hạ Thiên chính là một đầu sói nhà. Vô luận hắn đi tới chỗ nào đều có thịt ăn, đi đâu cũng có thể xông ra một mảng thanh danh. Nói như vậy thì Hạ Thiên chính là binh vương ở chỗ đó của các ngươi. Đội trưởng Long Tổ Long Bách Hà hỏi. Không, binh vương chẳng qua là tiểu đệ của hắn mà thôi, Tiếu Vân thần bí nói. Lúc này ở bên trong khu vực khảo hạch, bọn người Hạ Thiên hành quân cấp tốc, tốc độ rất nhanh. Thời điểm chạy tới thì Hạ Thiên đã truyền đạt chỉ lệnh tác chiến cho bọn họ. Đối phương khẳng định sẽ không nghĩ tới là bọn họ có thể tới đây nhanh như vậy, cho nên Hạ Thiên dự định là cho đối phương một cái xuất kỳ bất ý, trực tiếp là bứng xuống cái trạm tình báo này. 10 phút sau thì bọn họ đã thấy được vị trí cụ thể của trạm tình báo, tất cả mọi người nhanh chóng vọt xuống. Mặc dù đã bắt đầu mệt mỏi, nhưng chỉ cần Hạ Thiên không có hô ngừng lại thì bọn hắn không thể nghỉ ngơi, đây chính là năng lực chấp hành. Trong một cái đội ngũ cần nhất chính là hai loại sức mạnh, lực ngưng tụ và lực chấp hành. Lực ngưng tụ là đem tấm lòng mọi người ngưng tụ thành một chỗ như lực hướng tâm vậy, từ đó có thể phát huy ra 100% lực lượng. Còn lực chấp hành mới là linh hồn của đội ngũ, nếu như không có năng lực chấp hành, vậy thì đội ngũ chính là 5 bè 7 mảng. Hạ Thiên xuất thủ cũng không nhẹ, vì để tránh cho những người này phá hư quy củ, vì lẽ đó hắn đơn giản xuất thủ là đánh ngất đối phương. Trinh sát cỡ nhỏ căn bản không theo kịp tốc độ của Hạ Thiên, chỉ cần không chú ý một cái thì Hạ Thiên đã biến mất, vì đã đó nó chỉ có thể quay chụp được động tác của phần lớn những người khác mà thôi. 5 phút sau thì chiến đấu cũng kết thúc, không hề bắn lãng phí một viên đạn nào. Mấy người các người tốc độ quá chậm rồi, ta tự mình đã đánh ngã 60, mấy người các người cộng lại mới được có 30, Hạ Thiên bất mãn nói. Huấn luyện viên, không phải chúng ta quá chậm mà là người quá nhanh, chúng ta vừa theo tới thì người đã biến mất, chỉ có thể nhìn thấy người nằm đầy đất thôi, tổ trưởng tổ 7 ủy khuất nói. Xem tình báo một chút xem là thật hay giả. Bọn người Hạ Thiên đem tình báo lấy ra, đó là một cái phong thư. Trong phong thư này có một trang giấy, Hạ Thiên trực tiếp đem nó xé ra. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Hy vọng mọi người có thể like, sub và share. Nếu anh em nào có biết dịch hộ mình thì càng tốt. Thật sự mà nói thì dịch cái này nó mệt não hơn là cái thằng Tượng Cổ Long Đế rất là nhiều luôn. Cái từ ngữ của nó dùng nó nhiều cái thuật ngữ chuyên môn quá anh em ạ. Cho nên là tôi phải đọc có những phần đọc đi đọc lại để cho nó. Thậm chí là khi mình đọc lần đầu mình còn chưa hiểu cái nghĩa của nó ở trong như thế nào. Nên là không thể truyền đạt cho anh em được nên phải đọc đi đọc lại. Nhất là mấy cái đoạn mà về thủ đoạn của cái thằng Vũ Hạc lần trước ấy, mẹ oải thể loại luôn. Mặc dù đọc cho anh em nghe thì hiểu được ngay đấy, nhưng mà đến lúc mà đọc trước đi ấy, nó rối lắm, nó rối như canh hẹ luôn. Thôi, tạm biệt mọi người nha.